Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 83 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 564, càng nghĩ càng kinh khủng. Bệ hạ, vụ án lần này không thể giao cho mật điệp tư xử lý được đâu. Trong lúc bách quan không có ai lên tiếng, lễ bộ viên ngoại lang đứng ra trầm giọng nói: Lý Quyền Bá có quan hệ không cạn với nữ tử của liên quan đến án mạng, mà Lý Quyền Bá lại là người của mật điệp tư, vì tránh để hiềm nghi, thỉnh cầu bệ hạ chuyển giao vụ án này lại cho hình bộ một lần nữa. Thần tin tưởng hình bộ nhất định có thể trả thần một cái công đạo. Làm phụ thân của người bị hại, hắn là người có tư cách phát biểu nhất. Cảnh đế nhìn Lý Dịch một chút hỏi: Quả thật có chuyện này sao? Mật điệp tư phá án, thần chưa hề nhúng tay vào. Mật điệp tư là của bệ hạ, hoài nghi mật điệp tư cũng tức là hoài nghi bệ hạ. Lý Dịch chuyển ánh mắt sang nơi khác hỏi: Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi sự công chính của bệ hạ sao? Thần không dám. Lễ bộ viên ngoại lang tự biết mình vừa nói sai, lập tức khom người nhận lỗi. Cảnh đế khoát tay nói: Nếu đã như vậy, vụ án này chuyển giao cho đại lý tự xử lý, Lưu Nhất Thủ hiệp trợ điều tra, đại lý Từ Khanh ở đâu? Thần ở đây. Bên trong các triều thần, một người nam tử trung niên lập tức đứng ra. Lý Dịch nhíu mày, cái án này tất nhiên không phải là do Tăng Tuyến Mặt làm, sở dĩ mà hắn cứu các nàng ra khỏi hình bộ là vì lo lắng các nàng phải chịu khổ trong lúc thẩm vấn. Nếu hiện tại đổ thành đại lý tự, mọi thứ không thể trong tầm kiểm soát được. Bả dài bị người đụng một chút, Lý Hiên quay đầu, nhỏ giọng nói với hắn một câu: Yên tâm đi, đại lý Từ Khanh là người của chúng ta, cam đoan tặng cô nương của ngươi ở nơi đó còn dễ chịu hơn mật điệp tư. Danh tiếng của hình bộ thật sự là quá kém, mật điệp tư khó có thể ngăn chặn miệng của mọi người, cho nên chuyển giao cái án này cho đại lý tự, mọi người không có dị nghị gì. Ngay cả hình bộ thị lang và lễ bộ viên ngoại lang cũng không có lên tiếng. Cảnh đế nói với một tên thái giám ở phía dưới: Lưu Nhất Thủ đang ở đâu, lập tức bảo hắn chuyển giao án này cho đại lý tự, cũng hiệp trợ đại lý tự xử lý án này. Vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức có một tên thái giám khác đi tới, cao giọng nói: Bệ hạ, Lưu Nhất Thủ Lưu đại nhân cầu kiến. Hôm nay triều đình thật đúng là kỳ quái mà, bệ hạ truyền người nào người đó liền có mặt, hiệu suất nhanh đến bất ngờ. Cảnh đế sững sờ một chút, sau đó phất phất tài nói: Truyền vào. Tham kiến bệ hạ. Lưu Nhất Thủ đi vào trong điện, trước tiên khom mình hành lễ. Cảnh đế khoát tài nói: Những gì mà trẫm nói vừa rồi hẳn là ngươi đã nghe thấy chứ? Trẫm lệnh cho ngươi hiệp trợ đại lý tự trong vòng 3 ngày phá án xong. Bệ hạ, Lưu Nhất Thủ ngẩng đầu nhìn cảnh đế nói: Bẩm bệ hạ, án này đã phá rồi, không có cần phải làm phiền lý tự nữa đâu. Hắn vừa nói xong câu này, trên triều đình lập tức yên tĩnh. Từ khi mà xảy ra án mạng cho đến bây giờ, cũng chỉ mới có mấy canh giờ thôi. Mật điệp tư mang người ra khỏi hình bộ chưa tới một canh giờ. Thời gian ngắn như thế mà đã phá án xong hả? Mật điệp tư Lưu Diêm Dương thật sự khủng bố tới như vậy sao? Hình bộ Triệu Thị Lan nghe vậy sửng sốt, trên mặt lộ vẻ không tin. Vừa rồi, tại đại sảnh hình bộ, bọn họ đã thu hẹp nghi phạm xuống rất nhỏ, cơ hồ đã tỏa định ba người nữ tử kia, chẳng lẽ mật điệp tư trực tiếp định tội các nàng? Biết rõ mật điệp tư không có làm như thế, nên trong lòng hắn mới khiếp sợ. Hung thủ là người nào? Cảnh đế lấy lại tinh thần, lập tức nhìn hắn hỏi. Lưu Nhất Thủ cười cười nói: Việc này không nóng vội, xin để thần chậm rãi nói. Lý Hiên lại đụng Lý Dịch một chút, nhỏ giọng tán thưởng: Tên thuộc hạ này của ngươi không tồi đó. Cái gì có thể dạy được thì Lý Dịch đều dạy, không thể không nói, ở một số việc cho tới bây giờ Lưu Nhất Thủ chưa từng khiến cho hắn thất vọng lần nào. Được, nói đi. Lúc này cảnh đế nổi lên hứng thú. Trước đó mời bệ hạ xem qua hồ sơ thẩm vấn sáng nay của hình bộ. Lưu Nhất Thủ lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa cho thái giám đứng gần đó. Tên thái giám kia đi lên, giao tờ giấy cho cảnh đế. Cảnh Đế đọc một hồi cao mày, khuyết thiếu nhân vật, chứng cứ, sao có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Trẫm đã sớm hạ chỉ, hình bộ tới nơi khác phá án, không được tùy tiện tra tấn nghi phạm. Đây là cách hình bộ các ngươi xử án sao vậy? Không ít triều thần đưa mắt nhìn nhau. Bệ hạ, đây là bất mãn với hình bộ. Từ lúc vị Lưu Nhất Thủ kia phụ trách các bản án cũ năm xưa của hình bộ, các loại vấn đề bên trong hình bộ lập tức bị bại lộ. Y theo tính tình của bệ hạ, sau khi mà trải qua chuyện này, sợ là bệ hạ phải áp dụng biện pháp nào đó đối với hình bộ rồi. Hình bộ thị lang biến sắc, lập tức nói: Bệ hạ, nữ tử kia xem thường công đường, hơn nữa rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng về mấy người nữ tử kia. Nếu không có dụng hình, vụ án này rất khó tiếp tục thẩm tra xử lý. Ha ha! Lưu Nhất Thủ nhìn hắn nói: Triệu Thị Lan, hãy nhớ kỹ những lời người vừa nói đó. Hiện giờ nghe thấy hai từ ha ha này khiến Triệu Thị Lan cực kỳ khó chịu, nhưng mà giờ phút này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám nói tiếp. Lúc này Lưu Nhất Thủ tiếp tục: Sáng hôm nay, nhi tử của lễ bộ Trần Đại Nhân chết trong nhà của mình. Sau khi mà khám nghiệm tử thi, kết luận nạn nhân trúng độc mà chết. Trải qua lời kể của rất nhiều nhân chứng, đại khái đã xác nhận được thời gian Trần Công Tử trúng độc là giờ Mùi hôm qua. Mà cái giờ Mùi hôm qua, Trần Công Tử đang làm cái gì? Hắn vừa mới uống rượu xong, sau đó đi hẻm Dương Liễu tìm một vị cô nương họ Tằng. Theo lời kể của hạ nhân Trần Gia, mấy ngày gần đây, Trần Công Tử có tới đó dây dưa rất nhiều lần với vị Tằng cô nương kia, muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng mà Tằng cô nương không đồng ý. Hôm qua, Trần Công Tử say rượu thất lễ, phát sinh một ít xung đột với các nàng, mà hắn trúng độc cũng là vào khoảng thời gian này. Hình bộ dùng việc này suy đoán Tằng cô nương các nàng chính là hung thủ hạ độc, cũng không phải có vài phần đạo lý. Lưu Nhất Thủ nói xong những câu này, cười thêm một tiếng nói: Nhưng mà có lẽ mọi người không biết, lần trước Tần Tiểu Công Gia và Đoan Dương Quận Dương gia chạm công chúa, căn nguyên kỳ thật cũng là do cái vị Tần cô nương kia. Lưu Nhất Thủ nói tới đây, mọi người tự nhiên cũng nhớ tới cái sự kiện quyền náo ầm ĩ kia. Cũng bởi vì sự kiện đó mà ngay lúc này rất nhiều con cháu của các vị triều thần đang đứng ở đây vẫn còn nằm sấp trên giường dưỡng thương. Tần Tiểu Công Gia ở ngay tại kinh đô đùa giỡn con gái nhà lành, bị một vị hiệp khách qua đường đánh trọng thương. Người mà hắn ta muốn đùa giỡn chính là vị Tần cô nương kia, nguyên nhân gia chạm công chúa, bởi là vì bọn họ ở Túy Nguyệt lâu thấy được Tần cô nương cho nên muốn trả thù. Chẳng qua lúc ấy bọn họ không biết công chúa điện hạ cũng có mặt ở chỗ đó, cho nên ăn lỗ nặng. Trải qua Điệp Vũ Tư điều tra, những ngày gần đây cũng xác thực có một ít người không có phận sự xuất hiện ở gần Tần cô nương. Giờ phút này Lưu Nhất Thủ không cần tiếp tục nói nữa. Ở đây ai mà chẳng phải là cáo già, một nữ tử bình thường làm sao có lá gan mà độc chết con cháu của triều thần, đồng thời sau khi hạ độc còn có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Giờ phút này rất nhiều người đã ngửi được cái mùi âm mưu. Một người nữ tử bình thường có lá gan độc chết nhi tử của một lễ bộ viên ngoại. Đây vốn dĩ chính là một việc khiến cho mọi người khó có thể tin được. Nhưng nhờ Lưu Nhất Thủ nhắc nhở mà mọi người mới phát hiện nữ tử này hình như cũng không phải là một nữ tử bình thường. Nữ tử bình thường không có bản lĩnh kết thù oán với triều thần. Hơn nữa, trước mắt xem ra cái nữ tử này hình như có quan hệ gì đó với bá tước Trường An Lý Dịch. Nếu là Khuất Trương Phạm Nhi lớn hơn một chút, người kết thù với Lý Bá Tước. Trải qua sự kiện lần trước, sợ là Đoan Dương Quận Dương, Tần Tiểu Công Gia và rất nhiều tên ăn chơi trác táng ở trong kinh đô đều hận nàng ta thấu xương. Mà mấy ngày nay, người hận Lý Bá Tước nhất, ngoại trừ Thục Dương ra, không còn ai khác. Mà hình bộ lại thẩm án qua loa như thế, đừng nói là bệ hạ, ngay cả bọn họ cũng nhìn không được, sợ là trong đó có cái gì mờ ám. Đám tiểu bối, thậm chí là Tần Dư, khẳng định cũng không lớn mật đến mức đi giết con cháu của triều thần. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến hình bộ thị lang như vậy, sẽ là ai đấy? Càng nghĩ, càng thấy kinh khủng. Từ đây, có rất nhiều người không dám tưởng tượng tiếp. việc này sợ là còn rất nhiều bí ẩn. Sắc mặt của Lễ Bộ Viên ngoại lang bỗng nhiên trầm xuống, nỗi thống khổ mất con xác thực làm cho hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà cũng không hề đại biểu hắn sẽ mất hết lý trí. Ngẫm lại, nếu mà hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ là một tên nữ nhân dân gian, làm sao có lá gan để mà làm ra cái chuyện này? Ý của ngươi là có người cố ý du oan hãm hại sao? Lúc này, Hình Bộ Thị Lan nhướng mày chất vấn. Nhưng mà ngoại trừ ba người nữ tử kia, thì khi đó không còn ai khác. Chẳng lẽ ngươi định nói người hạ độc từ xa, sau đó du oan giá họa cho các nàng? Lưu Nhất Thủ nhìn hắn, hỏi ngược lại. Triệu Thị Lan chắc chắn chứ, lúc ấy thật sự không còn người khác ở hiện trường sao? Chương 565, ai đứng sau màn? Trừ ba người bọn họ, còn có ai nữa? Hình Bộ Thị Lan cười lại một tiếng. Hôm qua có không ít người ở đây, tùy thời có thể gọi đến, Lưu Đại Nhân nói chuyện phải cẩn thận. Hạ nhân Trần Gia, Cảnh Đế nhíu mày. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng mà triều thần ở đây đều nghe rõ mồn một. Hạ nhân Trần Gia, làm sao có thể? Lập tức có nhiều người hoài nghi hỏi, một đám nô bộc đê hèn, vì sao phải hạ độc công tử Trần Gia? Là ai cho bọn hắn lá gan đó? Việc này thậm chí so với việc nữ tử họ Tàn kia là hung thủ, càng khó tưởng tượng hơn. Lưu Đại Nhân đang nói giỡn sao? Nơi này chính là Kim Điện đó. Bệ hạ cùng chư vị đại thần đều đang nhìn đó. Hình Bộ Thị Lan rốt cuộc yên lòng, chăm chọc nói, Lý Đại Nhân đã từng dạy ta, hung thủ thật ra không có ngu xuẩn như là những gì mà chúng ta tưởng tượng. Bọn họ thường ẩn nấp rất kỹ, người giống như là hung thủ, ngay cả mọi bằng chứng cũng hướng về người đó, thường không phải là hung thủ chân chính. Lưu Nhất Thủ quay đầu lại chắp tay với Lý Dịch, lại một lần nữa quay đầu lại cười nói, mà cái người thoạt nhìn không hề có động cơ gây án, thoạt nhìn không có khả năng là hung thủ nhất, những người đó mới là người có hiềm nghi lớn nhất. Hết thảy mọi người trong triều đình đều biết là mật điệp tư Lưu Diêm Dương thẩm án là số một, nhưng mà không ai đoán trước được rằng giờ phút này hắn lại nói những lời như vậy. Chẳng lẽ Lưu Diêm Dương là người do Lý Bá Tước bồi dưỡng sao? Đương nhiên, cũng bao gồm cả mấy người tần tướng biết rằng Bá Tước Trường An, Lý Dịch có khả năng thẩm vấn vô cùng tốt. Cái vị Lưu Nhất Thủ này có thể là do Lý Dịch trong một thời gian hắn còn là tử tước Trường An một tay bồi dưỡng ra. Đây là ngụy biện. Sau khi mà Hình Bộ Thị Lan sửng sốt một lúc, lạnh giọng nói, ánh mắt của Lưu Nhất Thủ dần cứng lại, thẳng cho đến khi trong lòng của Hình Bộ Thị Lan có một chút sợ hãi mới lạnh lùng nói, Triệu Đại Nhân có thể hoài nghi ta, nhưng mà không thể hoài nghi chân tướng. Hắn từ trong tay áo một lần nữa lấy ra một vật đưa tới tay của quản quan nói, đây là lời khai của vài hạ nhân Trần Gia, phiền toái trình cho bệ hạ. Hình Bộ Thị Lan vội vàng nói, bệ hạ, mật điệp tư tất nhiên có thể nghiêm hình bức cung các hạ nhân đó, lời khai này không thể tin được. Ngươi câm mồm. Lưu Nhất Thủ bỗng nhiên quay đầu lại lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ai phá án cũng giống Hình Bộ các ngươi sao? Không nghiêm hình tra khảo, vô pháp thẩm án. Triệu Đại Nhân có tâm tư lo lắng lời khai này là giả, chi bằng lo lắng việc khác đi. Dĩ như ngươi nên giải thích cái việc mật thất dưới gầm giường phòng ngủ ngươi tại sao lại có 10 vạn lượng bạc đi. Ngươi sắc mặt của Triệu Thị Lan đại biến, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt, giơ tay run rẩy chỉ Lưu Nhất Thủ, nhưng mà lại không thể nói được lời nào. 10 vạn lượng. Nghe thấy con số này, không ít người đồng loạt biến sắc. Chỉ là một Hình Bộ Thị Lan nhỏ bé, nếu chỉ dựa vào bổng lộc, trừ bỏ hàng ngày tiêu dùng, muốn tích góp đến 10 vạn lượng bạc, sợ là cả đời không có khả năng. Trên thực tế, tuy rằng đứng chỗ này là đủ loại quan lại, nhìn qua phong quan vô hạn, còn có không ít người thuộc nhóm thanh bận. Lương tháng phải nuôi tất cả người trong phủ, sao có thể tích được 10 vạn lượng. Cùng lúc đó, ánh mắt của bọn họ nhìn Lưu Nhất Thủ cũng dần dần biến thành sợ hãi. Mật điệp tư quá mức khủng bố, cương nhiên có thể vô thanh vô tức thăm dò tới tận nhà của Hình Bộ Thị Lan, nói không chừng nhà của mình. Nghĩ tới đây, không ít người phía sau đã hơi ướt rồi. Bệ hạ, mật điệp tư đã sớm được tuyến báo, hình bộ thị lang Triệu Quan Sa thú nhận hối lộ, lấy việc riêng đối việc chung đảo lộn kỷ cương, hồ đồ xử án, bảo vệ người xấu. Đến tận hôm nay mới thẩm tra, ở dưới gầm giường của Triệu Quan Sa có một mật thất, đã tìm thấy hơn 10 vạn lượng bạc trắng, vô số châu báu. Lời Lưu Nhất Thủ chưa dứt, thân thể của hình bộ Triệu Thị Lan đã rung như cầy sấy, sụi lơ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Bệ hạ, thần có tội, là sáng sớm nay có người đặt cấp cho thần 5 vạn lượng bạc, nói là thần phải kết cái vụ án này. Hắn còn nói chứng cứ vô cùng xác thực, hình bộ lúc đó cần tới nhà nàng là có thể tìm thấy châm độc rồi, còn nói cái án này càng lớn càng tốt. 10 vạn lượng bạc ở trong mật thất kia, thần hoảng sợ trong lòng, một văn tiền ở thần cũng chưa có dám tiêu, bệ hạ tha mạng. Lễ bộ nhiên ngoại lang ngơ ngẩn nhìn Triệu Thị Lan, thân thể không khỏi lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sắc mặt của cảnh đế âm trầm, lạnh lùng nói: là ai? Ai đã sai sử ngươi? Nói. Hình bộ Thị Lan run giọng nói: bệ hạ, thần thật sự không biết. Người nọ có che mặt, thần thật sự không biết là ai nữa. Hiện tại, về cái án tử này, trong lòng của triều thần có mặt ở đây, cơ hồ đều có tính toán riêng. Quả nhiên, du quan hãm hại, người phía sau màn này cũng thật là bạo tai. Độc sát nhi tử của lễ bộ viên ngoại lang, lại còn thu mua hình bộ thị lang, còn muốn đem cái vụ này làm nháo lên cho lớn, cuối cùng sẽ kéo ai vào tiếp theo. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn Lý Bá Tước, người này tính kế thật là ghê gớm. Việc này đã vượt xa những cái việc mà đám công tử ăn chơi có thể làm. Tần tướng khả năng không lớn, Trần gia không có khả năng, người chết dù sao cũng là huyết mạch của Trần gia. Hay là Thô gia, Tuệ Dương, hay là vị nào khác? Vẫn là mọi người lắc đầu. Hình bộ Thị Lan chính là người của Thục Dương, mà lễ bộ Trần Đại Nhân cũng là người ủng hộ Thục Dương nhất. Nếu thật sự do hắn, việc này cũng quá lạ. Đương nhiên, tuy rằng khó có thể tin, nhưng mà khả năng này không thể bài trừ. Trong điện, Lý Dịch dựa vào bên trụ tử, Lý Hiền lặng lẽ dựa qua đi hỏi: thành thật nói cho ta, phủ thế tử của ta có người của mật điệp tư các ngươi không vậy? Lý Dịch lắc đầu, thuận miệng đáp một câu: ta không biết, cái này ngươi phải hỏi hoàng bá bá của ngươi đi. Trên mặt của Lý Hiền càng thêm hứng thú bừng bừng nói: mật điệp tư rất là lợi hại, hôm nào ta sẽ tìm hoàng bá bá tâm sự, có thể hay không cho ta một tấm thẻ bài gì? Hứ, dẫn hắn đi. Cảnh đế trầm giọng nói một câu: án hình bộ của thị lang Triệu Quan Sa giao cho đại lý tự xử lý, nhất định phải nghiêm tra cho trẫm. Thần tuân chỉ. Đại lý tự khanh lập tức đứng ra nói. Cảnh đế nhìn Lưu Nhất Thủ hỏi: điều tra thế nào, người sai xử đằng sau rốt cuộc là ai? Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói: hồi bệ hạ, hai hạ nhân của Trần gia kia chỉ là lấy tiền hành sự, đối với chuyện khác một mực không biết. Tra. Cảnh đế một lần nữa mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Mệnh lệnh liên tiếp được phân phó xuống, cảnh đế đột nhiên hỏi: ngươi vẫn chưa dụng hình, làm sao khiến cho bọn họ khai ra? Lưu Nhất Thủ sửng sốt một chút đáp: phương pháp này là do Lý Đại Nhân dạy cho thần. Án Trần công tử bị độc sát, không thể là việc một người có thể làm ra, khả năng có đồng mưu vô cùng lớn. Thần chỉ là nhốt mấy cái tên hạ nhân đó mỗi người một phòng, nói cho bọn họ mặc kệ ai là thủ phạm chính, ai là tòng phạm, người khai cung đầu tiên có thể miễn tội chết. Nếu có một người khai cung trước thì người còn lại sẽ bị lăng trì xử tử thôi. Lưu Nhất Thủ nhàn nhạt nói, sau đó tòng phạm liền thú nhận. Mặc dù đông đảo triều thần đều là cao thủ dùng thủ đoạn, nghe được mấy câu Lưu Nhất Thủ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, tinh tế cân nhắc một phen, trong xương cốt không khỏi cảm thấy lạnh toát. Điều này cũng coi là tra tấn, nhưng mà nghiễm nhiên so với dụng hình cao minh hơn một bậc. Lưu Diêm Dương ơi là Lưu Diêm Dương, đây là đem nhân tâm ra chơi đùa chứ còn gì nữa. Mà cái vị bồi dưỡng ra Lưu Diêm Dương kia là... Mọi người quay đầu lại, cái vị kia đang cùng Thế tử Điện Hạ chuyện trò vui vẻ, đối với sự tình bên này hình như không để ý. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, người mà kẻ đứng sau màn muốn trả thù, hình như hắn ta trả thù nhầm người rồi. Điều mắng phải đối mặt tiếp theo, đó là bị mật điệp tư cùng với đại lý tự điều tra. Chỉ sợ cái người nọ không thể nghĩ tới Lưu Diêm Dương, hay nói đúng là Lý Bá Tước, khủng bố tới mức này, căn bản không kịp thời hình bộ thị lang phản ứng, thậm chí ngay cả hình bộ thị lang cũng bị liên lụy rồi. Không tiếc tiêu số tiền lớn, tru tính này chỉ vì tạo cho đối phương một chút phiền toái nho nhỏ. Người nọ có bao nhiêu thù hận với Lý Bá Tước, là có bao nhiêu gấp gáp, không chờ ngày hắn rơi vào cảnh túng quẫn sao? Mau, đi mau. Ngoài cửa cung, Thục Dương ngồi trên kiệu, không ngừng thúc giục hạ nhân nâng kiệu. Chương 566, Hiềm nghi Thục Dương. Mấy ngày trước, Thục Dương mới bị trẹo chân. Giờ phút này được hai gã hạ nhân nâng khập khiễng đi về phía chính điện. Điện hạ, ngài chậm một chút đi. Thái y nói điện hạ mấy ngày nay vẫn lấy tu dưỡng làm chủ, tránh xuống đất. Hạ nhân kia có một chút lo lắng nói. Thục Dương phất tài, hiên ngang lẫm liệt nói. Chậm cái gì mà chậm, trần gia có án mạng, có người muốn lấy diệt tư làm rối loạn kỷ cương, bao che nghi phạm. Trần Viên Ngoại trung thành với bổn dương, nếu mà bổn dương khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải sẽ khiến cho hắn buồn lòng sao, cũng khiến nhiều triều thần thất vọng với bổn dương sao. Hạ nhân kia thầm nghĩ, người còn không phải là muốn bỏ đá xuống giếng Lý Bá Tước. Vừa nghe thấy tin tức đã vội vàng chạy đến, trên mặt lộ biểu tình vô cùng kích động. Nhanh, nhanh lên, lâm triều sợ sắp xong rồi. Thục Dương sửa sang lại y quan, muốn đi về phía bậc thang. Buổi lâm triều hôm nay đã kéo dài tới khuya. Nếu lại trì hoãn một ít thời gian nữa, hắn sợ không thể nhìn thấy một số hình ảnh thú vị. Ngay lúc này, có tiếng bước chân ồn ào từ trong điện truyền ra. Hạ triều sao? Thục Dương thấy vậy, biểu tình trên mặt ngẩn ra, lộ ra một chút cảm xúc thất vọng. Cùng thời gian, đủ loại quan lại từ trong điện đi ra, biểu tình khác nhau. Hôm nay, lâm triều nảy sinh không ít chuyện, một loạt hành động nhằm vào hai nước Tề Triệu. Nhi tử lễ bộ Viên Ngoại Lang bị độc sát, hình bộ Triệu Thị Lan nhận khoản kết xù hối lộ. Vì bản thân mà làm rối loạn kỷ cương, Lý Bá Tước bị liên lụy, người động thủ ở phía sau vẫn chưa tìm được. Đương nhiên, mật điệp tư khủng bố như thế nào, một lần nữa khiến cho bọn họ có cái nhìn khác. Lần này, hình bộ Thị Lan thật sự không xong rồi. Không chỉ là như thế, phỏng đoán từ mấy câu cuối cùng của bệ hạ, giờ đây hình bộ sợ là một lần thanh tẩy. Lưu Nhất Thủ tạm thời giữ chức hình bộ Thị Lan. Trong lục bộ, người có khả năng sẽ trở thành hình bộ thượng thư tương lai Triệu Quang Sa, thuộc về phe của Thục Dương cùng với Tần Tướng, sắp phải đối mặt với sự điều tra của Đại Lý Tự cùng với Mật Điệp Tư. Không biết sẽ liên lụy tới ai đây? Mà người ở phía sau màn thao túng tất cả mọi chuyện, lợi dụng hình bộ Thị Lan Triệu Quang Sa, ý muốn hãm hại Lý Bá Tước, độc sát nhi tử của lễ bộ Viên Ngoại Lang. Tuy rằng như cũ không có hiện thân, nhưng mà không có lưu lại quá nhiều dấu vết cùng manh mối. Nhưng mà trong lòng của mọi người đều rõ ràng, trừ ra vài người, không có người nào khác có động cơ hay là năng lực làm chuyện này. Lý Bá Tước và Thục Dương có xung đột, tất cả mọi người đã chứng kiến, có ý định muốn diệt trừ Lý Bá Tước, trừ Thục Dương ra không còn ai khác. Trước khi triều thần chuẩn bị đi xuống bậc thang đã bị người chặn đường đi. Người nâng bọn họ chính là Thục Dương. Sau một lúc ngạc nhiên, các quan viên lập tức khom người cung kính nói, gặp qua Thục Dương điện hạ. Thục Dương thu hồi sắc mặt thất vọng, gật đầu hỏi, bổn dương nghe nói nhi tử của lễ bộ thần đại nhân bị hại, mật điệp tư bao che nghi phạm, không biết kết quả như thế nào. Trên mặt quán lúc này một mảnh hiên ngang lẫm liệt, thầm nghĩ hai ngày nay đọc qua không ít sách đế dương, loại này có lúc thích hợp nhất để mà thu thập nhân tâm. Viên quan kia ngẩng đầu nhìn Thục Dương, trong mắt hiện ra một tia khó tin nổi. Sau một lát mới thấp giọng nói, vụ này đã bị mật điệp tư phá án rồi. Giọng nói này truyền ra, ánh mắt triều thần nhìn mắt của Thục Dương đã khác trước đây rất nhiều. Hả? Phá án hả? Thục Dương nghe vậy sửng sốt, đối diện đã có nhiều triều thần đi ra hơn. Trên mặt của Tần tướng không có biểu tình gì, sau khi dùng ánh mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Thục Dương lập tức rời đi. Sắc mặt của Lễ Bộ Viên ngoại lang tái nhợt, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, cũng không có hành lễ khi mình đi ngang qua Thục Dương, đầu cúi thấp lưng khom. Một nửa số triều thần bước ngang qua người của hắn, hắn đều cảm nhận được muôn hình muôn vẻ ánh mắt của mọi người cùng với biểu tình quái dị. Trên mặt của Thục Dương lộ rõ sự mê man. Bọn họ đều bị làm sao vậy? Thần cảm tạ bệ hạ. Trong ngự hoa viên, Lý Dịch khom người bái một cái với Cảnh Đế. Trẫm không cần cảm tạ. Cảnh Đế dậy tay nói, người hiện giờ tốt xấu cũng là Lý Bá Tước, thế nhưng lại bị người tính kế như vậy, có thể nào tâm tư thoáng một chút, bớt cho trẫm một chút phiền toái không? Thần, Lý Dịch muốn nói chính mình thật sự bất đắc dĩ, không có trêu chọc ai. Hai lần gần nhất, một lần là bị người tới cửa bắt nạt, bị động phòng ngự, một lần khác có thể không thể khống chế bá dương khí, đối phương không vì thế mà trả thù chứ. Cảnh Đế phất tài đánh gãy lời nói quán. Chuyện lần này có biết ai đứng phía sau thao túng không? Tạm thời còn chưa biết. Lý Dịch lắc đầu. Cho dù Lưu Nhất Thủ không có điều tra được manh mối gì, nhưng trong lòng hắn đã có suy đoán riêng. Nhưng mà những suy đoán đó lại không thích hợp nói ra ở đây. Việc này ngươi vẫn có một chút lỗ mãn. Chuyện này trẫm sẽ để cho Đại Lý Tự cùng với Mật Điệp Tư tra rõ. Cảnh Đế nhìn hắn nói, hình bộ trẫm giao cho Lưu Nhất Thủ, ngươi cũng giúp trẫm để ý một chút đi. Bên trong lục bộ không ngờ hủ bại tới mức này, trẫm cũng không thể thoái thác tội của mình. Cảnh Đế nói vài câu, đi vào trong đình ngồi xuống, che ngực, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng không bình thường nói, thôi, ngươi về trước đi. Sau đó lại nhớ đến chuyện gì mới nói, về sau chơi cờ cùng với Thọ Ninh, không được chơi xấu đó. Hả? Không có chơi xấu, nhưng mà... Lý Dịch thở dài, ở phương diện khác với tiểu công chúa sủng manh, chỉ chơi cờ là thiên phú nghịch thiên, thân là tiên sinh, nếu bạ bởi học trò của mình, mặt mũi liệu còn tồn tại nổi không chứ? Cũng không biết lão hoàng đế nghĩ như thế nào, trừ bỏ Thục Dương ra ngoài, nữ nhi một người so với một người càng thêm lợi hại, cũng khó trách hắn thưởng thức. Khi mà rời khỏi ngự hoa viên, Lý Hiền đứng trước mặt, nói ở cửa cung chờ hắn, còn chưa đến cửa cung, hắn đã từ phía sau đuổi tới, khoe khoang giơ ra một thẻ bài nói, Mật Điệp Tư có phải có thể tùy ý ra vào công bộ xem hồ sơ không? Lý Dịch giãy tay, Mật Điệp Tư không thể, ngươi có thể. Có thẻ bài chỉ huy Mật Điệp Tư, công văn của công bộ có tính là cái gì chứ? Sự tình lần này, Thô Gia cùng với Tuệ Dương có hiềm nghi lớn nhất, Thục Dương cũng có khả năng lớn, Tần tướng không có khả năng để mà Tần Dư tùy ý làm bậy. Nếu mà phát hiện cái gì, nhất định phải nói cho ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ đó. Yên tâm đi. Lý Dịch phất tài đáp lại, việc phải làm sau đó rất là nhiều, không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Hiện tại Tần Túy Mặc và Dương Liễu Thanh hẳn đã đều về đến nhà. Sự tình lần này các nàng chịu kinh ngạc sợ là không nhẹ rồi. Nơi đó cần thiết cho người của Mật Điệp Tư theo dõi. Tuy rằng không biết người đứng sau màn là ai, trong vòng một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không có hành động gì. Nhưng mà ngay cả nhi tử của Lễ Bộ Viên ngoại lang cũng có thể dễ dàng bị độc sát, nên không thể dám chắc lúc kẻ đó phát rồ sẽ không làm ra cái chuyện gì khác người đâu. Trước tiên phải tới chỗ của Dương Liễu Thành. Người của Mật Điệp Tư đã đưa các nàng về nhà. Quyển Nhược Khanh cũng đã trở lại. Cho tới khi nhìn thấy Lý Dịch tới, sự lo lắng trên mặt của nàng mới chậm rãi tiêu tan. Lý Dịch cũng không ở lại nơi đó bao lâu, bởi vì kế tiếp còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Một phen rối ren cũng đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ triều đình. Tính ra cũng chỉ mới có mấy canh giờ trôi qua. Nhưng mà tuy bên ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nội bộ có bao nhiêu sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào không biết được. Chương 567, nội bộ lục đục. Lý Dịch ngồi bên bàn đá trong sân, tay lật xem hồ sơ Mật Điệp Tư đưa tới. Sau hai lần vẫn không có thu hoạch gì, kẻ đang ẩn núp trong bóng tối cẩn thận dị thường, rõ ràng chỉ dựa vào bản thân có thể ảnh hưởng đến hình bộ thị lang, lại chỉ lợi dụng tính tình tham lam của hắn, không hề lộ ra một chút chân ngựa mãi mai, thậm chí không tiếc là độc chết con của triều thần. Một khi bị việc này bại lộ, bất kể là ai cũng không chịu nổi lửa giận của thiên tử và bách quan. Cho dù là Lý Dịch cũng không đoán được rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Có điều không đoán ra được cũng không quan trọng lắm. Cái vụ án sẽ để cho Mật Điệp Tư cùng với Đại Lý Tự điều tra trước. Dựa theo một ít manh mối tra được trước đó, khả năng là Thục Dương lớn nhất một chút. Tuy là Lý Dịch vẫn cảm thấy IQ của Thục Dương không đủ để an bài chuyện lần này, nhưng mà dù là ai cũng không thoát được của dính dáng với hắn, tìm hắn không sai. Suy nghĩ một lát, thấy Liễu Nhị tiểu thư hình như muốn ra ngoài, Lý Dịch quơ tay nói: "Như ý, muội tới đây một chút đi." "Chuyện gì?" Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm đi tới. "Mấy ngày nay có bận không?" Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, đại hội anh hùng sắp đến rồi, nàng đương nhiên bê bộn rất nhiều việc, không vui nói. "Có chuyện gì, nói nhanh đi." Lý Dịch đứng lên, vỗ vai của nàng nói: "Trong tay có chuyện gì, tạm gác lại một thời gian đi, trong tổ chức có một nhiệm vụ gian khổ cần giao cho muội hoàn thành." Dương gia, thuộc hạ đã sai người hỏi rõ rồi, cái vụ án hôm nay có người ra một số tiền lớn để mà thu mua hạ nhân Trần gia. Sau khi mà độc hại Trần công tử thì giá họa cho mấy nữ tử kia, rồi hối lộ hình bộ Triệu Thị Lan. Mục đích chính là để kéo An Bá Tước Lý Dịch xuống nước. Chỉ tiếc trên đường đã bị Mật Điệp Tư chen một chân, lôi đình phá án ngay trên triều đình. Còn vạch trần cái chuyện Trần Bộ Thị Lan nhận hối lộ với bệ hạ. Bệ hạ rất là tức giận, phái Mật Điệp Tư và Đại Lý Tự điều tra kỹ cái việc này, nghiêm trị kẻ xúi dục sao màng đó. Tại Thục Dương Phủ, một hạ nhân báo cáo với Thục Dương. "Tiếc quá." Thục Dương thở dài một hơi, trên mặt vẻ thất vọng, khó che giấu. Lấy nữ tử tên là Tằng Túy Mặt kia làm chỗ đột phá cũng là chuyện mấy ngày nay hắn cho người làm. Chỉ là cái đám phế vật kia không có cơ hội để mà động thủ. Không ngờ lại có người có cùng suy nghĩ với hắn. Giờ phút này hắn có một chút phiền muộn trong lòng. Vì sao hắn không nghĩ đến phương pháp tuyệt vời như thế? Càng buồn bực hơn chính là đã như vậy rồi mà vẫn không gây ra được sự phiền phức hữu dụng với hắn. Mật Điệp Tư đúng là thích xen vào việc của người khác. Đến khi hắn lên ngôi rồi, nhất định phải triệt để thanh tẩy ở đó. Trừ cái đó ra, đối với người giật dây nọ, trong lòng của Thục Dương cũng có oán hận. Trải qua cái chuyện này, sợ là hình bộ Thị Lan Triệu Quan Diễn đã xong rồi. Hắn cũng không còn ai tại hình bộ có thể dùng nữa. Số người ủng hộ trên triều đình cũng ít hơn một phần. Gần đây, mọi việc không thuận lợi, tất cả đều do tên Lý Dịch đáng chết đó. "Điện hạ, còn một chuyện nữa, thuộc hạ không biết có nên nói không?" Trên mặt của hạ nhân hiện ra một tia do dự, muốn nói lại thôi. "Ấp à ấp úng, nói đi." Tâm trạng của Thục Dương lúc này rất không tốt, liếc hắn một cái. Hạ nhân nọ suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Bên ngoài đều đang đồn, sự tình lần này là do điện hạ thầm sai khiến." Thục Dương biến sắc, đứng bật dậy. "Ngươi nói cái gì?" "Tần phủ, Tần tướng ngồi trên chủ vị, phía dưới có không ít người, mặc dù đều trang phục bình thường, nhưng mà nếu cẩn thận phân biệt, sẽ nhận ra được không ít gương mặt quen thuộc trên triều đình. Tần tướng chính là Nguyên Lão Tam Triều, có lực ảnh hưởng rất rộng trong triều đình. Bởi vì hắn cho tới nay đều duy trì Thục Dương, đương nhiên phe của Tần tướng cũng lấy Thục Dương làm đối tượng nâng đỡ. Tướng già, chẳng lẽ cái chuyện lần này thật sự do điện hạ làm sao? Một quan viên sắc mặt bất đắc dĩ nhìn Tần tướng. Sau ngày hôm nay, đối với hắc thủ đằng sau cái màn vụ án, có rất nhiều người trên triều đình chĩa cái mũi dùi về phía Thục Dương, nếu cứ tiếp tục sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Tần tướng nhấp một ngụm trà nói: "Việc này bệ hạ đã nghiêm lệnh Đại Lý Tự điều tra, sự thật tự có kết luận, chớ có dao động." Nói thì nói vậy, nhưng mà trong triều và dân gian đều có những lời đồn tương tự. Nếu không quan tâm cái chuyện này, sợ sẽ hại đến danh dự của Thục Dương điện hạ. Quan viên kia mở miệng một lần nữa. Lời vừa nói ra, có mấy người bên dưới yên lặng cúi đầu. Thục Dương Thử Dương, Điện Hạ bây giờ làm gì có danh dự đáng nói chứ? Đối với chuyện Điện Hạ cách mấy ngày sẽ bị chê khen, bọn họ sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Trong đám người, Trần Trung than nhẹ một tiếng nói, lời đồn đãi trong dân gian tất nhiên phải ngăn cách. Nói xấu thân Dương một khi mà phát hiện nhất định phải nghiêm trị. Trần Đại Nhân nói có lý, tin đồn nhảm thế này không thể để cho nó tiếp tục lưu truyền nữa. Trần Trung đại diện cho Trần Quốc Công Phủ, làm cấp sự trung, tự thân trong triều cũng có địa vị không thấp. Hắn vừa nói xong có người đồng ý. Có lẽ việc này vẫn phải để cho lễ bộ Trần Đại Nhân ra mặt, dù sao thì... Một người nói thêm một câu chợt hiếu kỳ hỏi, Trần Đại Nhân đâu? Một người khác mở miệng, sau khi mình về nhà, Trần Đại Nhân lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai, hôm nay cũng không tới. Mọi người nghe vậy hơi biến sắc mặt, Trần Đại Nhân đau lòng mất con có thể hiểu, nhưng mà đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai có một chút không bình thường. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến ánh mắt của Trần Đại Nhân nhìn về phía Thục Dương khi ngoài điện vào hôm nay, dường như họ đã nhận ra cái gì đó. Trần Đại Nhân là người của họ, hắn còn như vậy, huống chi là các đại thần khác trong triều. Mọi người yên lặng thở dài một hơi trong lòng. Điện Hạ ơi là Điện Hạ, rốt cuộc ngài đang làm cái gì vậy? Thật sự muốn khiến cho tất cả mọi người đều nổi bộ lục đục sao vậy? Những năm gần đây, Điện Hạ vẫn là quá xuôi gió xuôi nước rồi. Tần tướng rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói, là con trai trưởng của bệ hạ, Điện Hạ vốn là người có tư cách kế thừa hoàng vị nhất, lại được chúng ta tương trợ sau lưng, đến mức vô đức vô hạnh, sinh ra kiêu căng, biến thành cái bộ dạng như ngày hôm nay, đây là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người nghe vậy, sắc mặt trở nên phức tạp. Vô đức vô hạnh, khiến tần tướng phải dùng cái loại từ này để mà hình dung, có thể thấy được trong lòng của tần tướng hắn rốt cuộc có bộ dạng thế nào. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước họ không có tạo nghiệp chướng như thế, nhưng bây giờ nghiễm nhiên đã không còn đường về rồi. Không lâu sau, mọi người lần lượt ra khỏi tần tướng phủ. Thục Dương nhìn một chiếc thiệp mời đã bị lưu về trên bàn, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Điện Hạ, Trần Đại Nhân, cút hết cho bổn vương. Nghe thấy tiếng rống giận truyền đến cùng với tiếng bàn nghiêng đổ, mâm đĩa đổ dở trong điện, hai thị nữ đứng bên ngoài cửa nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Dạng Hút chắp tay sau lưng đi trên đường, khi thì dừng chân nghe dân chúng tán gẫu ở bên đường, nếu nghe được cái chuyện thú vị dừng chân một lát, chen miệng vào, một thân áo xanh thoạt nhìn như là một thư sinh ăn không ngồi rồi. Không ít người ăn mặc như hắn trên các con đường tại Kinh Đô. Tại mỗi câu lan diện, dân chúng Kinh Đô đương nhiên không biết cái người mới vừa vào cao giọng cười nói bình khúc nghe kịch với họ lại là một vị ngự sử nào đó trong triều. Vì mấy câu nói của bọn họ dạch tội một đại nhân vật nào đó trước mặt của thiên tử vào buổi sáng hôm nay. Tâm trạng của Dạng Hút gần đây coi như không tệ. Kể từ khi mà nương tử trong nhà gia nhập hội liên hiệp phụ nữ nọ, có thể mua được nước hoa kiểu mới nhất với giá nội bộ, chút bổng lộc ít ỏi của hắn cuối cùng cũng có thể tiêu xài. Gần đây, ngự sử đài bề bộn công việc, hai ngày trước, Kinh Đô xảy ra một vụ án lớn cực kỳ nghiêm trọng. Con trai trưởng của lễ bộ viên ngoại lang đã bị giết, hắc thủ phía sau màn muốn du hoàng giá họa cho một vị trọng thần khác trong triều. Quốc triều vài chục năm qua chưa bao giờ thấy cái án kiện nghiêm trọng như vậy. Đại lý tự Mật Điệp Tư đang gấp rút tra án. Các ngự sử cùng mắt sáng như tuyết nhìn chăm chăm những kẻ khả nghi nhất. Đương nhiên, thân phận của những người có thể liên quan đều cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn bao gồm một vị thân dương nào đó. Cho nên, các ngự sử không có dám nói lung tung. Quy định của Tổ Tông không thể thay đổi. Trưởng tử dòng chính ngồi hoàng vị, thiên phạt lên, quy danh truyền, cảnh quốc hưng, hiền xưng dương. Khi mà đang suy nghĩ, một bầy đứa nhỏ nghịch ngợm, cầm mứt quả trong tay, hò hét ngang qua Dạng Hút, hát líu lo không ngừng. Hình như đây là một ca dao nào đó, hắn không biết tên. Cái gì mà cảnh quốc hưng, hiền xưng dương? Dạng Hút nghe rõ được câu cuối cùng, lắc đầu chuẩn bị rời đi, bước chân lại dừng lại ngay trong chớp mắt. Hắn quay đầu lại, nhìn về hướng những cái đứa nhỏ nghịch ngợm ấy rời đi, há to cái mồm, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi mình lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chân đuổi theo. Chương 568, Hồ Ly nói tiếng người. Cái bài ca dao vừa rồi mấy đứa hát là ai dạy cho mấy đứa vậy? Trên một đường đi nào đó trong kinh đô, Dạng Hút cuối cùng cũng đuổi kịp những cái đứa nhỏ kia, vội vàng hỏi. Là một đại ca ca không có quen, ca ca nói biết hát á, là nhận được một que kẹo hồ lô đó. Một đứa bé giơ kẹo hồ lô trong tay, có một chút khoe khoang nói. Dạng Hút lập tức hỏi tiếp. Bây giờ hắn đang ở đâu? Không biết rồi, đi lâu rồi. Có đứa nhỏ khác trả lời một câu rồi lập tức chạy tứ tán. Quy định của tổ tông không thể phế, trưởng tử dòng chính ngồi hoàng vị, thiên phạt lên quy danh truyền, cảnh quốc hưng hiền xưng dương. Dạng Hút ngẩn người tại chỗ, nhìn mấy cái đứa nhỏ đã đi xa, bài ca dao ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai của hắn. Chuyện lớn rồi. Dạng Hút lẩm bẩm vài câu, nghĩ thầm ở trong lòng. Kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu ra khỏi phòng của tiểu thiếp, tinh thần tỏa sáng, ánh sáng đầy mặt. Hắn cảm thấy gần đây thật sự mình may mắn, làm bất cứ cái chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Phiền phức gặp phải hắn đều biết trốn đi, không giống như tên hình bộ ngu xuẩn kia, muốn tiền không muốn mạng, đúng là tự tìm đường chết. Mấy ngày nay, trong kinh đô lưu truyền đồn về cái chuyện Thục Dương, nói hắn chính là kẻ xúi dục phía sau của màn vụ án lần trước. Về cái việc này, phía trên mới vừa tạo áp lực, để hắn khống chế cho tốt, tránh gây ra ảnh hưởng không tốt cho danh dự của Thục Dương. Khống chế cái rắm, miệng mọc ra trên thân của người, làm sao mà hắn khống chế được? Chính hắn còn tưởng cái chuyện này do Thục Dương làm cơ mà. Nhưng mà phàn nàn thì phàn nàn, công việc mặt ngoài vẫn phải làm, bắt mấy người công khai truyền cái tin đồn lại, giam 2 ngày, tiếng ở bên dưới đương nhiên nhỏ đi. Hắn đi đến tiền đường, đang định xử lý cái vụ án nào đó, thì thấy trong đường chen chúc nhốn nháo, hơn 10 tên nông hộ, hình như đang có cái gì đó mà tranh chấp không thôi, hắn nhíu mày nói. Trên công đường, không có được ồn ào. Trước khi hắn đến, chuyện đã được giải quyết đại khái rồi, hơn 10 nông hộ đang canh tác trên đồng ruộng của mình, đột nhiên có một con hồ ly trắng từ đầu ruộng chạy đến. Trong miệng ngậm một cái mảnh vải vàng, không ngờ miệng nói tiếng người, dọa sợ các nông hộ. Hoảng sợ thì hoảng sợ, vẫn phải bắt hồ ly biết nói. Đây chính là điềm lành đó, điềm lành lớn luôn. Nếu mà hiến đến quan phủ, nói không chừng còn có thể nhận được cái lượng tiền thưởng lớn nữa. Không phải là tốt hơn nhiều so với làm ruộng sao? Hồ ly kia ở đâu? Đến khi phía dưới an tĩnh lại, Lưu Nguyện lệnh phật tài hỏi. Bẩm đại nhân, điềm lành ở đây. Hai nông hộ lập tức mang một cái trũi cúc qua. Lưu Quyền lệnh nhìn mấy lần. Đây chẳng qua chỉ là một con hồ ly thôi. Mặc dù hồ ly trắng hiếm thấy, nhưng mà cũng đâu đến nỗi được gọi là điềm lành. Còn về cái miệng nói tiếng người, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Các người nói là con hồ ly này biết nói chuyện, để cho nó nói một câu nghe xem. Lưu Quyền lệnh liếc mắt nhìn mọi người một cái. Một đám điều dân dám cả gan dùng một con hồ ly giả mạo điềm lành. Nếu con hồ ly này không nói gì, nhất định phải đánh chúng nó 10 bản tử, coi huyện nha là nơi nào vậy. Một nông hộ dáng người khôi ngô cười khổ. Đại nhân, con hồ ly này thật là biết nói đó, rất nhiều người nghe thấy mà. Nếu ngài không tin, có thể gọi họ tới để mà hỏi một chút đi. Thảo dân thật sự không có sai khiến được điềm lành đâu. À, vậy ngươi nói xem, điềm lành này rốt cuộc nói cái gì? Hôm nay, tâm trạng Lưu Quyền lệnh không tệ, lúc này cũng có hứng đi qua ngồi xuống, nâng tách trà lên, hứng thú bừng bừng hỏi. Điềm lành nói cái gì nhỉ? Nông dân nọ ngẫm lại, cái gì mà chân long á? Hắn nghi hoặc, quay đầu hỏi. Khi đó, điềm lành nói gì vậy? Ta không có nhớ rõ lắm. Hình như là chân long chính là cái gì đó, chân long chính là trưởng, ta nhớ rồi, chân long chính là trưởng tử hiền, chính là câu này. Mấy người thảo luận một lát, thương lượng ra kết quả. Nông hộ vừa mở miệng đi lên trước, trên cái mảnh vải vàng đang cầm trong tay lên nói, đây, đại nhân, cái tấm vải vàng này rơi ra từ trong miệng Điềm Lành khi mà nó đang nói chuyện, lúc ấy Điềm Lành nói, chân long chính là trưởng tử hiền. Bịa, tiếp tục bịa đi. Lưu Quyện lệnh, dùng ánh mắt xem thường, nhìn bọn họ mấy lần, còn cái mảnh vải vàng rơi ra trong lúc nói chuyện nữa chứ, sao không rơi hoàng kim vậy? Chân long chính là trưởng tử hiền, tùy tiện kéo ra để một câu lừa bịp của hoàng phủ, coi mình là đồ ngu sao? Có mà, mấy cái đồng hồ một chữ cũng không biết, bịa ra câu này cũng trơn tru vậy. Chân long chính là cái gì? Bỗng nhiên, như ý thức được cái gì đó, bàn tay của Lưu Quyện lệnh vô thức rung lên một cái, tách trà rơi xuống, nửa tách trà nóng đổ lên người luôn. Nước trà thì nóng hổi, Lưu Quyện lệnh không hề hay biết, giơ tấm vải vàng trong tay lên nhìn kỹ, thấy ở phía sau có một con kim long ngũ trảo sinh động như thật, tay không khỏi hơi rung cái. Người đâu, bắt hết chúng lại cho ta. Sau khi mày lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào hơn 10 tên nông hộ kia, nói với nha dịch đang đứng. Hơn 10 người nọ chưa có ý thức được chuyện gì xảy ra, đã bị nha dịch khống chế rồi. Lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, đại nhân làm cái gì vậy? Vẻ mặt âm u, hắn lạnh giọng hỏi, nói, ai ở sau lưng xuống dục các ngươi? Thấy Quyện lệnh đại nhân đột nhiên trở mặt, nhóm nông hộ vốn định lấy chút tiền ban thưởng, kinh hãi muốn chết luôn, cuống quýt nói, đại nhân, chúng ta không có muốn Điềm Lành, cũng không cần ban thưởng nữa, lúc ấy thật sự có rất nhiều người nhìn nghe thấy mà, ngài có thể đi hỏi họ đi. Lưu Quyện lệnh nhìn hắn, những người kia ở đâu? Đều ở trong điện trang á. Nông hộ nọ rung giọng nói, đi. Lưu Quyện lệnh xuống công đường, ngay cả y phục cũng không kịp thay đổi, phất tay nói với người nọ, dẫn đường. Xong chưa? Xong chưa? Lý Dịch bận rộn trong phòng bếp, không biết đây là lần thứ mấy Lô Ly ngạo kiều nhô cái đầu vào trong. Lý Dịch nhìn nàng một cái nói, gấp cái gì, còn phải phơi gần nửa canh giờ nữa chứ, ngươi chơi với Vĩnh Ninh một lát đi. Vĩnh Ninh đang chơi cầu trượt, cái đó là trò của con nít, ta đâu có chơi đâu. Tiên sinh, hay là chúng ta đánh cờ đi. Lô Ly ngạo kiều vẻ mặt hưng phấn nói, voi biết bay, chuột đào đất, hổ nhảy nhót, còn có hao thiên quyển vũ trụ siêu cấp vô địch, ta dùng hết rồi, bây giờ phụ hoàng không có đánh thắng ta đâu. Lý Dịch không quay đầu lại, khoát tay nói, nếu ngươi rỗi rảnh quá không có chuyện gì làm á, thì ra ngoài xem gạo nếp giấy phơi khô chưa, nhớ chỉ được ăn dụng hai cái thôi. Được. Lô Ly ngạo kiều chạy ra ngoài, nàng đã thèm nhỏ dãi cái món ăn ngọt ngọt nhỏ đó lâu lắm rồi. Lý Dịch cầm cái thứ màu trắng hình vuông ở trong khay lên, đặt vào miệng nếm thử, độ mềm đã ổn rồi, vẫn còn hơi ngọt. Có điều Tiểu Hoàng, Vĩnh Ninh, Lô Ly ngạo kiều khẳng định sẽ rất thích. Nhưng mà suy nghĩ cho răng của họ, lần tiếp theo vẫn phải nên giảm đường cho thỏa đáng. Liễu Nhị tiểu thư đi vào bên trong thản nhiên nói, nhiệm vụ hoàn thành. Người tìm được đáng tin không? Lý Dịch quay đầu hỏi, Liễu Nhị tiểu thư không có trả lời, chỉ cho hắn một cái liếc mắt khinh thường. Luôn có thể dựa vào Liễu Nhị tiểu thư tại thời khắc mấu chốt, Lý Dịch không hỏi nữa, thuận tay đưa một cái đĩa sang nói, nếm thử cái này đi. Liễu Nhị tiểu thư nhận lấy cái đĩa, cầm một khối nhỏ lên, nhìn Lý Dịch rồi mới bỏ vào trong miệng. Đây là cái gì? Một khắc sau, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch ngẫm lại, nói ra, muội có thể gọi nó là thỏ trắng. Hả? Tên cái gì kỳ vậy? Nàng biểu môi, quay người đi ra ngoài. Nè, nè, chờ một chút. Lý Dịch kịp thời gọi nàng lại. Liễu Nhị tiểu thư quay đầu lại. Đi thì đi, để cái khai lại chứ. Lý Dịch khoanh tay nhìn nàng nói. Liễu Nhị tiểu thư nhìn chòng chọc vào hắn. Khỏi, khỏi để lại. Một lát sau, Lý Dịch lùi ra sau một bước nói, nhưng mà cũng phải để cho ta hai khối chứ. Ôi trời trời trời. Chương 569, người có thiên mệnh. Nguyên vật liệu không đủ, cách điều chế cụ thể cũng không có rõ ràng. Thật ra cái mùi vị tự chế của Đại Bạch Miễn chênh lệch rất xa so với trí nhớ của Lý Dịch. Đại Bạch Miễn hay còn gọi là kem thỏ trắng, một món ăn rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ngược lại là mùi vị kem thỏ trắng với thỏ trắng nhỏ, thỏ đen lớn lại có một chút tương tự. Có điều Vĩnh Ninh lại ăn say sưa ngon lành. Nếu như không phải Lý Dịch sợ nàng ăn nhiều, bị hư răng, một mình nàng ăn cộng lại còn nhiều hơn so với Tiểu Hoàng và Lô Ly Ngạo Kiều nữa. Bánh kẹo của thế giới này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, làm một chút có thể, nếu như lại có thể phát triển tiếp, sau cùng có thể xuất hiện nhiều nghề chiếm lĩnh thị trường, vươn xa hơn sẽ thành lập ra được một công ty khổng lồ với nhiều ngành nghề. Vài phút thu vào mấy vạn lượng bạc, đương nhiên đối với hắn mà nói, ngược lại to đến mức độ kia không có thú vị gì, phí bao nhiêu tâm trí, trì hoãn bao nhiêu là giấc ngủ. Lô Ly Ngạo Kiều chạy tới, sau khi mà nhét vào miệng hắn, nhét một viên đường lại nhanh chóng chạy đi. Lý Dịch nằm trên ghế xích đu rong xanh, bên tai là tiếng cười thanh thúy của hai tiểu cô nương, nhưng mà cũng không ồn ào. Khi hắn mở to mắt nhìn lên một cái, sinh hoạt phía trước mà nói đã là vô cùng tốt. Ở một nơi khác trong kinh đô, đứng trước đồng ruộng, hơn 10 nha dịch đi theo phía sau Lưu Nguyện Lệnh, không có nhàn nhã như thế. Nơi này chính là nơi các thôn dân phát hiện hồ ly biết nói. Lúc này một tên thôn dân chỉ có một chuỗi dấu chân phía trên dùng đất ngập nước nói: "Đại nhân, ngài nhìn xem, Điềm Lành ngày hôm nay cũng là từ nơi đó mà chạy tới đó." Lưu Nguyện Lệnh nhíu mày, đi qua nơi thôn dân chỉ: "Buổi sáng các người đều nhìn thấy Điềm Lành sao?" Lúc này có nhiều hơn phân nửa thôn dân bắt đầu, nhưng mà có một bộ phận người đứng ra nói: "Nhìn thấy, đúng là nhìn thấy, đó là một con hồ ly trắng, Điềm Lành kia từ nơi này chạy tới, ở bên trong á, ngậm một cái mảnh vải vàng nữa, sau đó chạy tới đây, cái mảnh vải kia chúng ta cũng nghe được nó nói chuyện nữa." Lưu Nguyện Lệnh nhíu mày hỏi: "Các ngươi làm sao biết hồ ly nói chuyện mà không phải là người cố ý giả trang?" Một cái tên trên mặt mọc đầy đồ mồi, chống quải trượng, lão giả lưng còng đi tới nói: "Người trong thôn chưa từng có ai nghe qua giọng hồ ly, âm thanh kia vừa sắc vừa mịn, cũng là giọng nói của hồ ly. Nếu là tiếng người, lão hán ta nghe rất rõ ràng." Lưu Nguyện Lệnh nhìn lão giả hoài nghi hỏi: "Lão trượng năm nay đã hơn 70 rồi, lỗ tai có thể dùng sao?" "Cái gì?" "Lão Triệu." Lão nhân đem quải trượng trên mặt đất gõ gõ nói: "Lão hán họ Dương, không phải họ Triệu. Buổi sáng ăn mì cũng không ít đâu. Hai năm này chính sách quốc gia tốt, không đói được." Lưu Nguyện Lệnh không có tiếp tục để ý lão hán này, quay đầu hỏi: "Lúc ấy trừ các ngươi, có ai ở hiện trường?" Một tên thôn dân ngẫm lại nói: "Còn có hai người qua đường nữa." Hắn biểu môi: "Hai người kia là người ngoài, còn muốn dùng 10 lượng bạc mua Điềm Lành đi, xem chúng ta là ngốc sao? Điềm Lành là của đất nước, nếu như bán thật á, còn không phải là ngồi sớm trong đại lao à?" "Người qua đường hả?" Lưu Nguyện Lệnh mừng rỡ hỏi: "Dáng vẻ người qua đường có còn nhớ tướng mạo của bọn hắn không?" Lần này hắn đi ra ngoài có dẫn theo họa sĩ, lập tức cho tiến lên phía trước, dựa vào miêu tả của thôn dân đem người qua đường kia vẽ ra. Sau một lát, Lưu Nguyện Lệnh cầm trong tay hai tấm giấy, mi mắt giật giật. Một tên ria mép mọc lan che khuất lông mày, một tên khác trên mặt có cái bớt to bằng cái bát. Cái này không cần phải nói, khẳng định đang dịch dung, làm sao mà tìm được đấy. "Về huyện nha." Lưu Nguyện Lệnh lạnh lùng nói một câu, quay đầu rời đi. Hôm nay đi ra ngoài, đến cùng vẫn có một ít thu hoạch. Chuyện này nên xử lý thế nào đây? Sau khi mà trở về, hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ. Việc này không thể coi thường, tuyệt đối không thể bước sai một bước. "Các ngươi nói cái Điềm Lành kia rốt cuộc là có ý gì?" "Điềm Lành nói tới cái gì? Buổi sáng ta nghe không có rõ ràng. Ta nhớ được nói là Chân Long chính là trưởng Tử Hiền." "Chân Long đó không phải là hoàng đế sao? Con trai trưởng họ Hiền, Thục Dương Điện Hạ, có phải ý này hay không?" "Điềm Lành nói như vậy, xem ra cái vị hoàng đế kế tiếp trừ Thục Dương ra không còn ai khác." Lúc mà gần đi, nghe được thôn dân khe khẽ bàn luận, mí mắt của Lưu Nguyện Lệnh một lần nữa nhịn không được nhảy mấy lần. Chân Long chính là trưởng Tử Hiền, Thục Dương Lý Hiền. Dám truyền ra cái lời nói đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ hắn bị điên? "Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Triệu Bộ Đầu cũng ý thức được cái tính nghiêm trọng trong việc này. Lúc mà đi ngay trên đường phố, rốt cuộc nhịn không được, hỏi Lưu Nguyện Lệnh. Lưu Nguyện Lệnh trầm giọng nói, phong tỏa tin tức, đừng cho những thôn dân kia tung tin đồn, nếu dám cãi lời, trực tiếp nhốt vào đại lao trong huyện nha đi. Tổ tông chế, không thể phế, trưởng tử, ngôi hoàng vị, thiên phạt lên, quy danh truyền, cảnh quốc hưng, hiền xưng dương. Lưu Nguyện Lệnh vừa dứt lời, mặc cho một đám hài đồng hát khúc đồng dao đi qua bên cạnh bọn họ, bước chân hắn dừng lại, mãnh liệt quay đầu. Bên cái quán mì gian đường có hai người đang nói chuyện phím này. Nghe nói không, buổi sáng hôm nay có một con hồ ly trắng miệng ngậm giải vàng, nói tiếng người, nói là Thục Dương Điện Hạ nhất định là hoàng đế đó. Hả? Thật giá? Đây chính là dị tượng Bạch Hồ nói tiếng người, điềm lành lớn đó. Ai bảo Thục Dương vô dụng, hôm nay mới biết Điện Hạ mới đúng là thiên mệnh lựa chọn rồi. Bạch Tĩnh có thể ngu, nhưng mà bệ hạ cùng tất cả văn võ trong triều có thể bị loại thủ đoạn đơn giản như vậy lừa bịp sao chứ? Lưu Nguyện Lệnh thở dài, xoa xoa mi tâm. Hắn không nghĩ tới cái sự việc phát triển nhanh đến mức độ, dù sao chính là hắn không ém được rồi. Về huyện nha thôi. Hắn khẽ cắn môi, bước nhanh hướng huyện nha đi đến. Cái loại chuyện này, một tên kinh thành lệnh nho nhỏ không can dự nổi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể viết ra một phong tấu chương, đem toàn bộ báo cáo cho bệ hạ. Ngay khi Lưu Nguyện Lệnh nằm trên bàn múa bút thành văn, trong ngự sử đài bầu không khí như đã dừng lại. Một bài đồng dao cực kỳ mẫn cảm được truyền bá ngay trên đường phố. Sớm đã không cách nào khống chế sự lan truyền của nó. Hôm nay lại có một hồ ly trắng báo tình, nói rõ là Thục Dương Lý Hiền là quân dương đời tiếp theo. Thục Dương hoặc là một ít người có quyết tâm muốn tạo phản à? Lúc Tần Mạc, Trần Thắng, Ngô Nghiễm, Khởi Nghĩa để... Lúc mà Tần Mạc, Trần Thắng, Ngô Nghiễm, Khởi Nghĩa dị tượng xuất hiện, có hồ ly nói tiếng người, đại sở hưng, Trần Thắng Dương. Bây giờ có hồ ly trắng báo tin, lại miệng nói tiếng người, điểm danh Thục Dương mới là chân long. Tổ chế không thể phế, trưởng tử kế thừa hoàng vị. Cảnh quốc hưng, hiền xưng dương. Lý Hiền trở thành đế dương, cảnh quốc sẽ hưng thịnh. Thậm chí dân gian còn có một câu yết ngữ, kim lân không phải là vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền quá rồng. Ở phía sau công bố Thục Dương còn chưa tới khi mà chính thức quá rồng. Vậy lúc nào thì mới đúng lúc phong dân biến ảo, bệ hạ băng hà sao? Mặc dù danh dự của Thục Dương trong thời gian gần đây đều có chuyển biến xấu, nhưng mà chính Thục Dương hoặc một đám người liên quan đến Thục Dương dám áp dụng phương pháp thế này, có phải xem nhẹ sự hiện diện của bệ hạ không vậy? Bịa đặt dị tượng để mà thu lòng dân, sử dụng đến đông đảo lực lượng tôn giáo. Từ xưa đến nay, những cái thứ này đều như là chuyện tạo phản nhất định sẽ làm. Gần đây, ở ngoài Kinh Đô, có một thế lực đang quấy phá, tự xưng thánh giáo. Chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch của Thục Dương? Xem ra, tất cả mọi người đều đã xem thường cái vị điện hạ này. Khuôn mặt của Mã Trung Thừa lạnh lẽo. Điềm lành, đồng giao, thánh giáo, đối với những cái thứ này, ngược lại rất quen thuộc. Ngược lại là bản quan rất hiếu kỳ, bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Mã Trung Thừa vừa dứt lời, có một ngự sử từ bên ngoài tiến đến chắp tay nói. Trung Thừa, bên ngoài kinh thành có mấy tên nhà nông vớt được một tấm bia đá rất nhiều năm ở lòng sông, trong đó có viết. Viết cái gì? Mã Trung Thừa nghe vậy mi mắt dựng lên. Tên ngự sử kia liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng. Rồng bay khỏi đất, cảnh quốc hưng thịnh. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.